Chương 3701, là ai tại tàn sát tộc ta? Mênh mông yêu tộc lực lượng, giăng khắp nơi cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Theo Ngộng Tiểu, lờ vì sao nói hắn kỳ lạ bởi vì, loại trận pháp này, chính là ước yêu tộc lực lượng là trận pháp đầu mối, sau đó bố trí ra, chí ít ở phương diện này, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể bố trí ra. Mà trận pháp Na Uy, phương thần còn phát hiện một điểm càng thêm đặc thù. Nó không có trận cơ, cả tòa trận pháp, hoàn toàn do trận pháp đầu mối chèo chống. Trọng yếu nhất chính là yêu thú thủ lĩnh, cái kia thất giai thánh nhân trình độ yêu thú, nó dùng tự thân hạo hãn lực lượng là trận pháp đầu mối, chỉ cần nó không chết, trận pháp liền sẽ một mực tồn tại. Thế mà lại có như thế yêu dị trận pháp. Phương thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Mọi người đều biết, trận pháp nhất đạo, hết sức phức tạp, trừ phi có thiên phú cực cao, mới có thể tu hành. Nhưng mà, mỗi một tòa trận pháp bố trí, đều là xây dựng ở trận cơ lẫn nhau giao thoa bên trên. Giống như đem trận pháp so sánh phòng ở, như vậy trận cơ chính là tòa này nhà căn cơ, chỉ hữu căn cơ kiên cố, phòng ở mới có thể đứng lặng. Thế nhưng là, trước mắt trận pháp, không có trận cơ, cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ có đem thất giai yêu thú chém giết, trận pháp đầu mối vỡ vụn, trận pháp mới có thể tán loạn. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, con người đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng cực nóng quang mang. Chân tay hắn giẫm một cái, chiến ý giạt rào. Bước vào thất giai thánh nhân cảnh về sau, còn không có toàn lực xuất thủ. Mặc dù cùng Bạch Tam chiến đấu qua, nhưng dù sao nó là Bạch Viên nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, Phương thần QNZ không có khả năng hạ tử thủ. Liền lấy các ngươi trận pháp, đi thử một chút của ta lực lượng mạnh nhất đi. Phương thần quắc khẽ, chỉ thấy trong tay hắn Trảm Linh kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Nháy mắt sau đó, thể nội điên cuồng lực lượng rót vào Trảm Linh kiếm bên trong. Vành Trảm Linh kiếm tăng vọt, trong chốc lát hóa thành vạn trượng cự kiếm, lơ lửng cùng Phương thần trên đỉnh đầu, phóng thích ra làm người ta rung động kiếm đạo khí tức. Cùng một chỗ vây quét, yêu thú thủ lĩnh gầm thét, nó một bên điều khiển trận pháp, một bên mang theo đông đảo yêu thú tiến công Phương thần. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần phát hiện, tòa trận pháp này, có thể trói buộc võ giả tốc độ. Hắn nguyên bản có thể lợi dụng tốc độ, tự do qua lại thú triều bên trong, mà không bị công kích đến. Nhưng là có trận pháp áp chế, hắn không cách nào làm đến điểm này. Hô! Hắn cải biến chú ý, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu thể nội hoàn mỹ huyết mạch bộc phát, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hiện lên. Vẹn vẹn một nháy mắt, vô địch kiếm thuật uy lực, tiểu tăng lên nhiều gấp 10. Vô địch kiếm thuật. Theo Phương thần quát khẽ một tiếng, Trảm Linh kiếm dùng hắn làm trung tâm, xẹt qua một vòng tròn. Vòng tròn chung quanh, kiếm khí chu nở dê thiên. Phốc Trảm Linh kiếm trên thân kiếm, chấn động ra vô kiên bất tồi kiếm khí, phàm là chạm đến yêu thú thân thể, trong nháy mắt liền đem yêu thú cắt ra. A thê thảm tiếng kêu, theo yêu thú trong miệng truyền ra, trong mắt bọn họ tràn ngập vô tận hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Đáng chết. Yêu thú thủ lĩnh nổi giận, toàn lực điều khiển trận pháp, điên cuồng công kích Phương thần. Đáng tiếc. Trận pháp phương diện, Phương thần không kém gì nó. Cho dù tòa trận pháp này, là yêu tộc chuyên môn, cũng vô pháp hoàn toàn khắc chế Phương thần. Toái. Trảm Linh kiếm xoay tròn một vòng, đã vỡ tung đàn yêu thú trận hình. Giang giác một kiếm, chém giết sắp tới 20 đầu yêu thú. Một màn này, để sở hữu yêu thú cũng vì đó run lên. Lập tức. Phương thần không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Chí tôn thuật vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc. Kiếm khí sắc bén, ẩn chứa vô kiên bất tồi kiếm ý, xuyên qua toàn bộ trận pháp. Trận pháp rung chuyển, vô số yêu thú, chết thảm tại Phương thần trong tay. Phốc yêu thú thủ lĩnh liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị kiếm quang bổ trúng, nó một đầu cánh tay bị chém đứt, trong chốc lát lực lượng chấn động, yêu tộc trận pháp chập chờn. Không. Nó phẫn nộ gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Phương thần thực lực cường đại đến để bọn chúng tuyệt vọng tình trạng, nó nhìn qua máu chảy thành sông mặt đất, sinh lòng sợ hãi. Đi. Gần như không có chút gì do dự, yêu thú thủ lĩnh mang theo còn sót lại yêu thú, chạy thục mạng. Giang giác giờ khắc này, trận pháp vỡ vụn. Trên chiến trường, kiếm khí tràn ngập. Phương thần thu hồi Trảm Linh kiếm, nhìn về phương xa. Lúc này, còn sót lại yêu thú, đã trốn vào điểm đỏ đánh dấu địa phương. Giặc cùng đường chớ đuổi. Phương thần nhớ kỹ câu nói này. Dù sao, nơi này là Diệt Long Động, thuộc về sinh mệnh cấm khu, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Mà những cái kia yêu thú đảo vong chi địa, rõ ràng là trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ, ý vị này, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng đối phương thần tới nói, chẳng qua là bàn đạp mà thôi, không cần thiết cùng truy đến cùng. Hắn đến Diệt Long Động, mục đích thực sự, là chém giết mặt khác hai cái tiến vào Diệt Long Động thôn ma tộc. Thực lực của ta, thôi động hoàn mỹ huyết mạch, thi triển trảm thiên luyện kim thuật, có thể nhẹ nhõm miểu sát thất giai thánh nhân. Phương thần tự nói, đối với mình thực lực, có chút hài lòng. Dù sao, nơi này là bản nguyên giới, võ giả tự thân cơ sở đều rất nền vững chắc, cùng cảnh giới dưới, hoàn toàn treo lên đánh hỗn độn giới. Hết thảy đều bởi vì thiên đạo không trọn vẹn. Hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát cùng cảnh giới, nếu là đặt ở hỗn độn giới, chí ít cũng là bằng được cửu giai thánh nhân siêu cấp cường giả. Đường, cỡ nở từng bước một đi. Chí ít, hắn có sơ bộ năng lực tự bảo vệ mình. Sinh mệnh cấm khu là hắn một cơ hội, nếu có thể lại lần nữa tăng thực lực lên, đợi ngày khác ra ngoài ngày, chính là hoàn thành nhiệm vụ thơ y điếm chỉ là. Nghe xong Bạch Viên giảng thuật tân bí về sau, hắn càng phát cảm giác, có chút lớn năng giả, cũng không có chân chính chết đi, mà là tại âm thầm, rơi xuống một bàn cờ rất lớn. Mà hắn, chỉ là trên bàn cờ một viên hơi trọng yếu lá cờ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể cứu vãn hỗn độn giới đông đảo sinh linh sinh mệnh, cứu vãn thân nhân của ta bằng hữu, ta Phương Thần liền nghĩa bất dung tử. Dù là, con đường phía trước giữ nhiều lành ít, hắn QNZ nhất định phải thẳng tiến không lùi đi xuống. Chỉ vì, hắn là hỗn độn giới một phân tử. Hô hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, Phương Thần đem trên mặt đất yêu thú thi thể, hơi sửa sang lại thoáng cái, cắt một chút đối với hắn hữu dụng tứ chi, sau đó liền rời đi nơi đây. Màu đo đánh dấu điểm. Giống thu giống thanh âm, đinh hai nhức óc. Cụt một tay yêu thú thủ lĩnh, nhìn qua theo sau lưng lắc đắc không có mấy yêu thú, nội tâm tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Đáng chết sinh linh, dám đổ sát tộc ta. Nó rất phẫn nộ, QNZ rất không cam tâm. Thú này, nhất định muốn báo. Yêu thú thủ lĩnh cả giận nói, toàn tức nó vừa xài bước ra, tiến vào điểm đỏ đánh dấu chỗ sâu nhất. Nơi này, có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Nó đi vào chân núi, hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính nói, tộc ta ở vào khó xử thời kỳ, khẩn cầu lao tổ rời núi, cứu vãn tộc ta đông đảo tộc nhân. Ông tiếng nói của nó vừa dứt, ngọn núi bên trên, trong lúc đó hiện ra cuồng bạo bão cát. Ngay sau đó, một cỗ làm người ta kinh hãi lực lượng, lan tràn ra. Lao tổ. Yêu thú thủ lĩnh thấy thế, kích động kêu to. Chỉ cần lao tổ rời núi, nhất định có thế rửa sạch nhục nhã. Đông đông đông đất rung núi chuyển, sơn phong bị cuồng bạo phong cắt vần quanh, nhất đạo kinh thiên thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Là ai, tại tàn sát tộc ta?